Đinh Duệ Tư nhắc đến câu chuyện này không chú ý đến vẻ mặt Lạc Ngô, cũng chỉ nhất thời nghĩ ra nên ồn ào, lại tập trung chơi game. Chấm, Đinh Duệ Tư, tôi off chút đây, chơi liên minh chút. Lạc Ngô lên tiếng đáp, cũng thoát game, vào CSGO. Mãi đến 6 rưỡi, Đinh Duệ Tư mới không chịu nổi. Đinh Duệ Tư, anh Ngô, đi, đến nhà tôi. Lạc Ngô, ông về đi, tôi không đến nhà ông, tôi lừa mẹ nói tôi đến nhà Trì Mục để học rồi. Đinh Duệ Tư khiếp sợ, chúng ta thi cuối kỳ xong rồi, cô Kiều cũng tin ông đi học cho được. Lạc Ngô, mẹ tôi chủ yếu là tin Trì Mục. Đinh Duệ Tư hốt hoảng. Không đúng, cô Kiều quen Trì Mục từ bao giờ? Không đúng, các ông lén tôi thân thiết vậy rồi. Ngày này sáng sớm gió rất lạnh, Đinh Duệ Tư cảm thấy mình thất sủng ở chỗ Lạc Ngô. Cách chương.